chạy thoát được một khoảng cách, Dương Lăng đối phạm vi nhất phương tiểu thế giới này cũng đại thể có chút hiểu rõ. Bương ờ T B Hơn U Vinh Quy Quy ờ Nơn Gơn. Tiểu thế giới này ngang dọc không vượt lên trên 2 vạn dặm, không bằng diện tích thật lớn trong Thái Dịch đỉnh. Mà phía sau vài tên lệ phách đuổi theo một đoạn rồi không thể đuổi nữa, nhất thời đều nôn nóng lên. Bỗng nhiên, trong đó một con lệ phách hét lớn một tiếng. Trong hư không bay ra một cánh tay thô. Đường kính 3 trượng hôi sắc quang quyển. Quang quyển này đi tới phía trước một bộ, thoáng cái bao lấy Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác được một cổ đại lực đem mình định trụ lại, lặng lặng mà huyền phù giữa không trung. Tứ đạo kiếm khí nhất dạo, lập tức đem hôi sắc quang quyển cắn nát. Nhưng như thế nên đình lại một chút. Phía sau lệ phách đều đuổi theo. Một đạo lại một đạo lực lượng ràng buộc gia trì lên trên người Dương Lăng. Cảm giác trầm trọng như núi. Dương Lăng đang muốn phóng xuất tứ kiếm thể đem đàn quái vật này chém giết. Bỗng nhiên trên cao trung truyền đến một cổ thật lớn hấp lực. Hấp lực này cường đại như vậy, thoáng cái đem tứ kiếm thể định trụ. Hảo kiếm Huyền Bình Dục cười lớn một tiếng. Kim Tàm toàn lực khống chế, cũng không có thể tái thi triển kiếm thuật. Nhất thời nóng nảy, kêu lên chủ nhân, làm như thế nào cho phải? Dương Lăng truyền âm nói không sao, chỉ cần Huyền Bình Dục này không ra tay, bọn còn lại không làm gì được ta. Trên thực tế, Dương Lăng trong tay còn có 6 đạo tiên phù, phân biệt là 3 đạo thiên văn phù, 3 đạo địa liệt phù. 3 phù này đều là hạ phẩm tiên phù. Dương Lăng tự tin, hạ phẩm tiên phù chí ít cũng có thể đánh được vị Huyền Bình Dục này. Mà lúc này, một lệ phách đã huy vũ cự truy xung phong trùng sát mà đến. Giữ những quái vật này du đấu, Dương Lăng đã phán đoán ra thực lực chúng nó. Những cao to lệ phách này thực lực không kém gì chân cương đạo quân, không có con nào dễ đối phó. Lúc này tứ kiếm thể lại bị khống chế, tình thế đối với Dương Lăng phi thường không ổn. Cự truy đập lai, Dương Lăng hai tay vừa lộn một cái, tay trái đưa ra một cự thuẫn, tay phải là một thanh cự phủ. Song binh nơi tay, Dương Lăng phát sinh hào hùng, huy phủ cuồng phách chém qua. Băng, cự truy này, há là đối thủ hình thiên phủ. Bị nó một chém làm hai, hình thiên phủ dư thế không giảm, đem cánh tay lệ phách cũng chặt đứt. Đương đương đương trong nháy mắt. 7. 8 dạng binh khí đập trúng hình thiên thuẫn. Dương Lăng cho dù cường hãn đi nữa, cũng bị thoáng cái chấn đến bay lên. Đám quái vật kia cuồng tiếu rộ lên, đắc thế không buông tha, một đường hung mãnh truy sát. Dương Lăng thần tình chật vật, vội vội vàng vàng, trong đỉnh đầu phun ra một đạo chân khí. Chân khí vừa ra, một đạo tùm kiếm mạc bỗng nhiên che ở trước mặt, thoáng cái đem chúng quái bước lui. Sát! Hơn 10 kiện binh khí thật lớn đánh qua, kiếm mạc kia nhất thời bị nghiền nát. Kiếm mạc này là Dương Lăng thi triển tuyệt sát kiếm bích. Kiếm bích vốn có uy lực cũng rất lớn. Thế nhưng đàn lệ phách này mỗi người đều hung mãnh. Thần thông pháp thuật căn bản khó có thể chống đối. Nếu dứt bỏ chiến đấu kỹ xảo, đám lệ phách này sức không kém gì Dương Lăng. Nếu Dương Lăng không dung hợp chân võ tâm ấm, có chân võ ý cảnh thì sớm bị đàn quái vật này phát thành thịt nát. Hô! Một cái đại khiên dẫn thuật, Dương Lăng đem một người thổi bay đi, sau đó huy phủ đem chém thành 2 đoạn. Lệ phách truy sát Dương Lăng. Có 20 mấy người. Dương Lăng bị ép tới gần chết. trong đó đánh chết một người, đều phải nỗ lực thật lớn đại giới. Phanh! Một gã lệ phách vung cự phủ bổ trúng phía sau lưng Dương Lăng. Trong nháy mắt phủ nhận hạ xuống. Dương Lăng vai rung lên, sinh ra một cổ lực lượng cứng cỏi khéo đưa đẩy. Bố này cư nhiên bị bắn văng ra. Nhưng Dương Lăng vẫn cảm thụ được một trận đau đớn kịch liệt, thậm chí nghe được thanh âm đầu khớp xương vai đứt đoạn. Khi Dương Lăng cùng người đánh nhau chết sống thì lặng yên phóng xuất hơn 10 lũ cổ quan, rót vào trong cơ thể những quái vật này. Nhưng lúc đế tà thử, rồi đưa ra một câu trả lời khiến Dương Lăng rất thất vọng. Chủ nhân, những quái vật này không có nguyên thần, vô pháp thi triển cổ thuật. Băng! Lại một gã lệ phách điên cuồng chém giết qua, khiến Dương Lăng bị chấn động liên tục lui về phía sau. Đùi phải lại bị bắn trúng một cái. Đầu khớp xương rạn nứt. Nếu cứ như vậy, ta không chết ở đây mới lạ. Chỉ có thể thi triển tiên phù thôi. Dương Lăng hai mắt vừa mở, muốn hạ sát chiêu. Mà lúc này toàn bộ tiểu thế giới bỗng nhiên rung động lên. Trên không trung, Huyền Bình Dục nổi giận gầm lên một tiếng thật lớn lá gan. Nhất thời tứ kiếm thể khôi phục lại tự do, đám lệ phách kia truy sát Dương Lăng cũng đều rút đi. Đàn quái vật này cư nhiên buông tha Dương Lăng, tự hồ gặp sự tình gì đó. Ầm ầm long. Đại địa hoảng động đến lợi hại hơn, Dương Lăng thu lại kim tàm, dụng thần thức tỉ mỉ tra khống tình huống bốn phía. Chỉ thấy trong một phương tiểu thế giới này, ngàn vạn lệ phách thực lực cường đại, đi theo một gã lệ phách cao tới trăm trượng thật lớn phá tan biên giới, tiến nhập một phiến tiểu thế giới khác. Xảy ra chuyện gì? Dương Lăng trong lòng hiếu kỳ. Bất quá lúc này trên người vết thương đau nhất, chỉ phải tạm thời đè lòng hiếu kỳ xuống, trước tiên dưỡng thương quan trọng hơn. Trải qua trận đánh này, Dương Lăng đối với thực lực của chính mình có nhận thức càng rõ hơn. Dương Lăng trong tay có vũ khí không ít, nhưng dùng chung hầu như không có. Lấy ngũ đại ma đầu làm ví dụ, tuy rằng mỗi người đều có đạo khí nơi tay, thế nhưng ngũ ma liên thủ thực lực cũng xa không bằng Dương Lăng. Ngũ ma lúc đầu đối với Dương Lăng từng có trợ giúp cực lớn, lập được đại công lao. Nhưng càng là về sau này, Dương Lăng thực lực tăng trưởng càng rõ ràng. Đặc biệt lúc kết thành kim đan, ngũ ma đầu thối lui đến vị trí yếu nhất. Ngũ ma muốn khôi phục địa vị cùng tác dụng, phải đem cảnh giới đề thăng tới thánh ma cảnh giới mới được. Ngoài ngũ ma, đế tà tác dụng càng làm cho Dương Lăng bất đắc dĩ. Đế tà đại cổ thuật, 10 năm chỉ có thể thi triển 2 lần. Mà tiểu cổ thuật, tối đa cũng chỉ có thể đối phó đạo quân cấp số tu sĩ. Đồng thời không phải mỗi lần đều có hiệu quả. Tỉ như vừa rồi, Dương Lăng gặp một đám lệ phách, đế tà liền bất lực. So sánh mà nói, kim tàm đã khống chế được tứ kiếm thể, bản thân thực lực trở nên thập phần cường hãn. Hôm nay là trợ lực lớn nhất cho Dương Lăng. Trên thực tế, Dương Lăng nguyên là hy vọng có thể mượn lực lượng của Lôi Đình Ma Thần, nhưng hôm nay xem ra đã mất khả năng. Nếu đợi kết thành đạo thai, hôm nay đối phó những quái vật này đơn giản dường như sát kê đồ cẩu. Dương Lăng thầm nghĩ, kết thành đạo thai, Dương Lăng liền có thể tế luyện ra thất tình chung hoàn chỉnh, tu luyện đạo thuật, thậm chí luyện chế cường đại pháp khí. Dương Lăng có được thanh đế kinh, nên lập tức luyện ra vài vị đan dược chữa thương. Không để ý tới chuyện bên ngoài đã xảy ra, chuyên tâm mà chữa thương. Liên tiếp 3 ngày, không có bất luận con lệ phách nào tìm Dương Lăng phiền phức. Mà toàn bộ tiểu thế giới cũng luôn luôn phát ra hoảng động, tự hồ bên ngoài đang phát sinh cái đại sự gì. 3 ngày sau, Dương Lăng bằng vào đan dược cùng cường đại thể chất, không sai biệt lắm thụ thương đã rất tốt, liền gọi ra Kim Tàm, chuẩn bị ra ngoài nhìn đến tột cùng cái gì xảy ra. Lệ phách giới nguy hiểm vô bị, Dương Lăng hy vọng có thể sớm ly khai nơi đây một chút. Thi triển độn thuật, Dương Lăng thoáng cái đột phá biên giới, tiến nhập một phiến tiểu thế giới khác. Vừa đặt mình trong đó, Dương Lăng lập tức thấy trăm nghìn vạn lệ phách đại quân đang toàn lực công sát. Mà nhất phương cùng lệ phách chiến đấu, cư nhiên toàn bộ đều là thể trạng thật lớn, thực lực cường hãn ma thú. Ma thú số lượng không thua lệ phách, hơn nữa chủng loại phong phú, hung tính 10 phần. Khi chúng nó hung hãn trùng kích cường đại lệ phách, cư nhiên chiếm không được tiện nghi chút nào, liên tiếp bại lui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 276 Kim phẩm linh bài. Những ma thú này, mỗi con đều có thần thông trong người. Có con phun ra hỏa diễm, có con bắn ra băng đao, đằng đằng sát khí. Đối mặt công kích mãnh liệt như vậy, đa số lệ phách tại trước mặt thần thông phô thiên cái địa bị thương rất nhiều, tử thương thảm trọng. Hậu phương chiến trận, 7 vị lệ phách thân cao trăm trượng hư huyền giữa không trung. Bọn họ hiển nhiên là người thống trị trong các tiểu thế giới. Lúc này, 7 người này thần tình ngưng trọng, nhưng cũng không có lập tức xuất thủ. Vừa thấy được rất nhiều ma thú, Dương Lăng trong đầu lập tức nghĩ đến một từ thần binh. Phàm một đại môn phái sẽ nuôi dưỡng một ít binh sĩ có sức chiến đấu cường đại, dùng biện pháp đặc thù bồi dưỡng, có thể dùng những binh sĩ này đều có thần thông, thu được tương đương với thực lực kim đan kỳ tu sĩ. Nuôi dưỡng binh sĩ có thể là ma thú, cũng có thể là cái đông tây khác, tỉ như cương thi, khôi lỗi, hung hồn lệ phách vân vân, cũng không hạn chế. Những binh sĩ này đều có thần thông trong người, bởi vậy gọi là thần binh. Nếu như nói một gã kim đan tu sĩ không đáng nhắc tới, như vậy trăm nghìn vạn kim đan tu sĩ tụ tập cùng một chỗ sẽ sản sinh lực sát thương không thể nghi ngờ là kinh khủng. Hơn nữa thần binh thường thường liên kết thành trận pháp uy lực vô cùng lớn, chính là nhân vật có thể cùng địa tiên cảnh chống lại. Lúc này, mắt thấy khắp nơi tràn lan thần binh xuất hiện, Dương Lăng trong lòng khiếp sợ, nghĩ thầm nhiều thần binh như vậy cũng không phải môn phái nhỏ thủ bút. Mà lúc này trên bầu trời thần binh hiện ra ngũ đạo thân ảnh. Vừa thấy 5 người này, đại bộ phận Dương Lăng cư nhiên đều nhận được. 5 người này phân biệt là Long Hổ Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn, Ngân Đồng Đạo Tôn, Thiên Đảm Đạo Tôn, Tuyệt Sinh Đạo Tôn, đều là nhân vật phong vân trong Thái Huyền Môn, địa vị rất cao. Thái Huyền Môn phái thần binh đánh lệ phách giới làm cái gì? Dương Lăng giật mình, đầu óc nhanh suy nghĩ. 5 người vừa xuất hiện, Dương Lăng lập tức thu chân nhân chi khu, Thiên Huyễn Pháp Bào biến ảo thành một loại hình dáng tướng mạo khác. Xa xa mà quan chiến, Long Hổ Đạo Tôn cười lớn một tiếng, Thái Minh Ngọc, Huyền Bình Dụ, Diệu Ma Di, Hư Việt Hàn, Xích Hòa Dương, Trúc Hoàng Già, Hạo Đình Tiêu, 7 vị đều là lệ phách giới hoàng giả cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền. Thái Minh Ngọc cả giận nói, các ngươi là ai? dám chạy đến lệ phách giới tác quái bảy vị lệ phách giới đầu lĩnh vẫn không ra tay. Chính là đang đợi Long Hổ Đạo Tôn năm người lộ diện. Long Hổ Đạo Tôn cười nói tại hạ năm người, đều là người Thái Huyền Môn. Huyền Bình Dục quát lên a. Các ngươi năm đột nhiên đánh lệ phách giới, lẽ nào cùng chúng ta có cừu oán? Long Hổ Đạo Tôn khẽ lắc đầu tự nhiên vô cừu, nhưng Thái Huyền Môn ta nhìn trúng một loại đồ vật của lệ phách giới. Bảy vị thống lĩnh thần sắc khẽ biến. Lại nghe Long Hổ Đạo Tôn tiếp tục nói hơn 10 vạn năm trước. Có 8 vị tiên tôn linh đài ngã xuống ở đây. Hình thành lệ phách giới hôm nay. Bát tọa linh đài. Trong đó 7 tòa bị hao tổn nghiêm trọng. Trong linh đài thế giới vô số sinh linh đồng dạng gặp hại. Mất đi nguyên thần. Biến thành hung mang lệ phách. Còn có một tòa linh đài, vẫn chưa bị bao nhiêu tổn thất, hơn nữa đó là một tòa kim phẩm linh đài. Hôm nay đến đây, năm người ta đó là muốn lấy đi kim phẩm linh đài này. Bảy vị nếu là thức thời, giao ra linh đài, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu là không muốn, vậy thuộc hạ phân ra cao thấp. Long Hổ Đạo Tôn nói trong nhuyễn có ngạnh, trong nhu có cương, nghe được bảy lệ phách vừa sợ vừa giận. Huyền Bình Dục quát lên muốn cướp đoạt linh đài trước qua cửa chúng ta đã. Bảy vị lệ phách thân cao trăm trượng song song động thủ. Vừa ra tay đó là long trời lỡ đất. 8 cái bàn tay thật lớn. Hướng về đám thần binh rậm rạc phát qua. 5 vị đạo tôn cũng phân biệt phóng xuất thần anh, chân hình cùng 7 tên lệ phách đánh tới một chỗ. Trong lúc nhất thời tiểu thế giới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Xa xa, Dương Lăng nghe được song phương đối thoại, mới hiểu được lệ phách giới là một chỗ thế nào. Hơn 10 vạn năm trước, có tiên tôn linh đài ngã xuống nơi đây, mỗi một cái linh đài cấu thành một cái tiểu thế giới. Phàm là tiên tôn, sẽ tu luyện ra linh đài tiểu thế giới. Linh đài tiểu thế giới cùng hiện thực thế giới như nhau có thể cung cấp cho sinh linh ở lại. Diện tích có lớn có nhỏ. Linh đài phẩm cấp càng cao. Linh đài tiểu thế giới càng quảng đại. Linh đài tiểu thế giới có thể sản sinh linh đài lực, chỗ huyền diệu, không lời nào có thể hình dung. Trong linh đài tiểu thế giới, sinh linh còn có thể ở lại, linh đài chủ nhân nắm trong tay tất cả tiểu thế giới. Nổi gió trời mưa trời lạnh trời nóng, đều theo chủ nhân linh đài tâm niệm biến hóa mà thành. Linh đài từ cửu phẩm đến nhất phẩm. Trên nửa còn có kim phẩm, ngọc phẩm, tiên phẩm vân vân. Cấp bậc càng cao. Linh đài lực càng bất khả tư nghị. Khi đạt được kim phẩm linh đài, lúc linh đài lực lượng đủ cường đại, liền có cơ hội phá vỡ tiên giới đại môn, phi thăng thành tiên. Nơi đây cư nhiên ngã xuống bát tọa linh đài, nhưng lại có một tòa kim phẩm linh đài. Trách không được Thái Huyền Môn đánh tới cửa. Bảo bối vực này quả thực trân quý không gì sánh được. Dương Lăng biết trong rất nhiều môn phái nhỏ có thể kéo dài xuống phía dưới, đó là bởi vì môn phái này có động thiên. Trong Cửu Châu, nổi danh động thiên chỉ có 36 tọa, được xưng là Tam Thập Lục Động Thiên. 36 động thiên đều có diện tích quảng đại, linh khí dư thừa, bị một ít đại môn phái chiếm. Trong môn phái nhỏ này, chỉ có thể nghĩ biện pháp để kiến tạo động thiên. Mà kiến tạo động thiên đơn giản nhất cũng là biện pháp tối hữu hiệu, đó là lợi dụng linh đài tiên tôn ngã xuống. Tiên tôn linh đài vốn là một cái tiểu thế giới. Chỉ cần trải qua xử lý thiết hợp là có thể luyện thành một tòa động thiên. Đời đời truyền thừa xuống phía dưới. Nhưng nhân gian tiên tôn vốn là không nhiều lắm. mà tiên tôn ngã xuống linh đài cũng có thể tổn hại nghiêm trọng. Vô pháp luyện chế trở thành động thiên. Kể từ đó, muốn tìm được một cái linh đài có thể thích hợp ngã xuống, đó là khó càng thêm khó. Có thể dùng linh đài ngã xuống, giá trị không thua một kiện thượng phẩm đạo khí, thậm chí tuyệt phẩm đạo khí. Thái huyền môn lần này, cư nhiên theo dõi kim phẩm linh đài. Thế nhưng thứ tốt này, động thiên ngang dọc 10 vạn dặm có hơn Dương Lăng một bên quan chiến, một bên trong lòng đánh chủ ý. Nếu nói về động thiên, Dương Lăng trên người cũng có không ít. Trong mỗi một kiện đạo khí, đều có một cái không gian. Chỉ bất quá. Trong đạo khí không gian thường thường không ổn định. Như thái dịch đỉnh vậy. Ngang dọc 3 vạn dặm. Hơn nữa linh khí dư thừa tiểu động thiên cực là hiếm thấy. Trong cửu dương luyện thần phiên có thuần dương động thiên có thể làm nơi cất chứa đồ vật. Nhưng nếu dùng nó nuôi trồng linh dược đó là trăm triệu lần không được. Bởi vậy trong đạo khí tiểu động thiên, công dụng thường thường chỉ có một. Mục đích chủ yếu là tăng cường uy lực pháp khí bản thân. Kim làm trữ vật thương khố. Mà dùng linh đài cải tạo thành động thiên thì bất đồng. Có thể coi như nơi sử dụng tu luyện của môn nhân đệ tử cũng có thể nuôi trồng linh dược. Lúc này, Thái huyền môn năm vị đạo tôn đã chiếm được thượng phong. Pháp khí. Đạo thuật phô thiên cái địa đánh qua. Bảy vị thống lĩnh lệ phách giới dần dần không địch lại. Lệ phách cũng bị thần binh một đường đồ sát càng ngày chết càng nhiều. Dương Lăng tỉ mỉ quan sát một hồi. Phát hiện phía vị trí Long Hổ đạo tôn mấy người tiến công. Có một tòa môn hộ thật lớn đi thông ra bên ngoài. Ngàn vạn thần binh vẫn đang không ngừng mà đi qua môn hộ này dũng mãnh vào trong tiểu thế giới. Lệ phách giới tất nhiên phải bại. Ta không bằng nhân cơ hội tìm tòi một phen. Xem có đúng hay không có thể tìm được kim phẩm linh đài này. Dương Lăng suy nghĩ xong, lặng yên thối lui tới biên giới, phá giới mà ra. Bảy linh đài tiểu thế giới đây đó liên tiếp, một đường độn đi, rất nhanh đã rõ ràng vị trí phân bố bảy tiểu thế giới. Dọc theo đường đi, Dương Lăng đã rất ít nhìn thấy cường đại lệ phát. Bởi vì chúng nó đa số đang cùng Thái huyền môn thần binh chiến đấu. Mà khi Dương Lăng dạo qua một vòng, nhưng căn bản không có phát hiện ra vị trí kim phẩm linh đài. Lẽ nào kim phẩm linh đài cũng không có cùng bảy tiểu thế giới này liên thông nhau? Dương Lăng nghĩ thầm. Linh đài tiểu thế giới ngẫu nhiên sẽ cùng khe không gian liên thông nhau. Nếu không có như vậy, Dương Lăng cũng sẽ không từ trên đường truyền tống bị tốn đến tận chỗ đây. Dương Lăng lần này tìm kiếm cũng chỉ là thử thời vận, mắt thấy không có đầu mối, lập tức chuẩn bị buông tha. Một đường độn quay về chỗ cũ, Thái huyền môn cùng lệ phách giới chiến đấu hừng hực khí thế kịch liệt vạn phần. Dương Lăng triển khai độn thuật, hóa thành một đạo lưu quang, dán mặt đất hướng cửa khẩu bỏ chạy. Lộ tuyến Dương Lăng độn đi, vòng qua chiến trường, mà là từ ngoại vi bước đi. Nhưng ngay cả như vậy, Ngũ Nhạc đạo tôn vẫn chú ý tới độn quang không chớp mắt. Vãi ra một đạo kiếm quang, nửa đường chặn giết Dương Lăng. Dương Lăng trong lòng thầm mắng một câu, lệnh kim tàm phóng xuất thiên sát kiếm thể đỡ, độn quang liên tục. Ngũ Nhạc đạo tôn kiếm quang bị thiên sát kiếm thể ngăn lại nên quay về. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Thầm nghĩ linh đài có thể ở trên người này. Không thể để hắn rời khỏi. Lập tức, Ngũ Nhạc đạo tôn chưa kịp cùng với bốn vị đạo tôn khác nói chuyện. Tung một kích hướng về thiên sát kiếm thể đuổi theo. Muốn đuổi theo Dương Lăng. Đem hắn bắt giữ. Dương Lăng độn quang vừa ra khỏi cửa. liền tiến nhập trong một phiến sầu vân thảm đạm u ám hoàn cảnh, cùng linh đài tiểu thế giới cực kỳ tương tự. Bởi Dương Lăng không muốn cùng người Thái Huyền môn nổi lên xung đột, vì thế độn đi cực nhanh. Nhưng cây muốn lặng mà gió không ngừng, Dương Lăng không muốn, thế nhưng Ngũ Nhạc Đạo Tôn lại muốn. Trong phi độn, Dương Lăng cảm giác được Ngũ Nhạc Đạo Tôn đuổi qua. Thầm nghĩ mình không nên cùng người này chạm mặt. Sớm ly khai nơi thị phi này. Nghĩ xong, Dương Lăng toàn lực độn đi. Dương Lăng độn thuật, vốn thần diệu. Lúc kết thành kim đan, xúc địa thành thốn, ngay lập tức là có thể 10 vạn dặm xa. Hôm nay thi triển ngũ hành lưu quan độn, độn đi càng thêm lưu sướng như thường. Hai người một đuổi một chạy, thoáng cái là ra được hơn 10 vạn dặm. Dương Lăng độn thuật linh hoạt, hốt đông hốt tây, không dễ đuổi kịp. Mà Ngũ Nhạc Đạo Tôn này độn thuật thì rất nhanh. Khí phát. Cho dù bị Dương Lăng bỏ qua hơn 10 vạn dặm, cũng có thể thoáng cái đuổi tới gần. Dương Lăng phi độn hơn 10 lần, mới phát hiện mình ở trong một cái thế giới. Chỉ là dưới nền đất thế giới này quá mức lớn, phương viên hơn 10 vạn dặm. Trên một đường, Dương Lăng phát hiện không ít Thái Huyền môn thần binh trên mặt đất thế giới tìm tòi. Chắc là đang tìm kiếm đầu mối kim phẩm linh đài. Dương Lăng cũng lười hỏi đến, lúc tìm được cửa ra, nhìn chuẩn phương hướng, hướng phía trước nhanh độn mà đi. Mắt thấy đến giờ không thể đuổi kịp Dương Lăng. Ngũ Nhạc Đạo Tôn trong lòng tức giận. Quát to nếu dừng lại, tha cho ngươi một mạng. Dương Lăng tịnh không để ý tới. Trái lại ra tốt độn đi. Thoáng cái trùng xuất qua cửa. Tiến nhập một mảnh thông đạo tối tăm rậm rạp. Lập tức Dương Lăng trước mắt sáng ngời tiến nhập trong một mảnh sơn cốt u ám. Dương Lăng mới vừa ra tới chỉ thấy khắp nơi trên đất đầy thi thể tu sĩ. Hiển nhiên, nơi đây không lâu phát sinh qua một hồi tranh đấu. Bất quá Dương Lăng không thời gian hỏi đến những này, nhoáng lên mà qua, chuẩn bị độn rời sơn cốt này, xa chạy cao bay. Mới vừa ly khai, chợt thấy một đám ma thú kết thành một tòa đại trận, vây quanh hai gã nữ tử. Dương Lăng mắt sắc, liếc mắt đã nhận ra nhị nữ này, chính là Vô Tâm công chúa cùng vị kia tiểu ngư nha đầu. Nhị nữ này quả nhiên là người lệ phách cốt, mà thôi ta thuận lợi cứu hai người một chút. Thiên sát kiếm quan sắc bén mà trùng kích qua cuộn một cái, đem ma thú vây công nhị nữ đều chém chết. Dương Lăng xuất thủ đánh chết Thái Huyền môn ma thú. Ngũ Nhạc Đạo Tôn phẫn nộ thanh âm như tiếng sấm liên tục mà truyền đến, ngươi dám giết Thái Huyền môn thần binh. Còn có thể đi được sao? Lưu lại cho ta. Nhất thời, Dương Lăng cảm giác một cổ vô hình lực lượng cực kỳ kinh khủng. Từ bốn phương tám hướng đè ép qua. Thân hình độn đi hơi bị kìm hãm. Khiến cho Ngũ Nhạc Đạo Tôn đuổi kịp. Dương tay đánh ra nhất phương đại ấm. Thấy gió biến thành phương viên trăm mẫu. Bí mật mang theo sấm sét oai tạc xuống tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 277. Kinh khủng thôn phệ. Đại ấm này vừa ra, Dương Lăng cảm giác một cổ đại lực vây quanh qua đây. Ngũ hành độn quan bị định trụ giữa không trung. Đại ấm này nhắm vào đầu nện xuống. Đạn ma ấm hạ. Hữu tử vô sinh cuồng khiếu một tiếng. Trăm trượng trên cao thần anh hiện hóa đi ra. Nhiếp lấy cự ấm. Hung hăng chụp xuống. Lần này nếu như bị phát trúng, Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tứ kiếm, giết cho ta. Trong lúc nguy cấp, Dương Lăng tung ra tứ kiếm thể, nghênh đón hướng cự ấm đè xuống. Tí Lăng Lăng. bốn đạo kinh thiên kiếm quang nhanh chóng xông lên cùng nhau chống đo cự ấm. Phía dưới đại ấm diễn biến ra cương phong sấm sét, bao phủ nửa bầu trời, phát ra cuồn cuộn lôi âm. Tiếng gió thổi vù vù, phóng xạ ra tầm tầm thần quang. Vô số phù lục pháp trận biến ảo bất định, uy lực to lớn, khiến Dương Lăng hơi bị kinh hãi, tự nghĩ tuyệt khó thể chống đo. Đinh, kiếm khí đánh lên cự ấm, phát ra âm hưởng thanh thuế, cư nhiên thực lực tương đương, ai cũng chiếm không được thượng phong. Tốt một cái đảng ma ấm, chẳng biết ngày sau phiên thiên ấm của ta uy lực so với nó ra sao. Dương Lăng trong lòng kêu một tiếng, trong tay đã ngắt một đạo thiên băng phù, chân khí quán nhập trong đó, liền có một tảng lớn huyền sắc quang hoa khắp bầu trời bung ra. Huyền quang vừa ra, chiếm lấy phương viên nghìn dặm, trong đó sinh ra lực xé rách kinh khủng, phấn toái vạn vật. Lúc này, Dương Lăng mắt thấy Ngũ Nhạc Đạo Tôn hạ sát thủ, biết không có thể bảo lưu, phải mau chóng rời khỏi. Phù này, chính là một trong 12 đạo tiên phù Thiên Băng Phù. Thiên Băng Phù, danh như ý nghĩa, có băng thiên chi uy, ngay cả tiên tôn cũng phải kiêng kỵ. Bất quá phù này vừa ra, Dương Lăng bản thân cũng đã bị thật lớn chấn động. Cả người đau xót, bị lực lượng kinh khủng thoáng cái băng phi, bay nhanh lui về phía sau. Nếu không có đại la huyền khí hộ thể và chân nhân thân thể, Dương Lăng bị một kích như thế, không phấn thân toái cốt mới lạ. Ngũ Nhạc Đạo Tôn thần sắc đại biến, hét lớn một tiếng, thần anh cùng đảng ma ấm trong sát na thu hồi trong cơ thể, đồng thời quanh thân sáng ngời, hiện ra một cái tử sắc cầu hình quan tráo, bảo vệ quanh thân. Ầm ầm long, thiên băng phù không ngừng đánh vào quan tráo không ngừng chấn động, rốt cục băng một tiếng liền nghiền nát. Thiên ba thuật, phá thời khắc chỉ mảnh treo chuông, Ngũ Nhạc Đạo Tôn thi triển ra đạo thuật nổi danh đã lâu Thiên Ba Thuật. Nhất thời, một vòng quang vượng huyền ảo, lấy Ngũ Nhạc Đạo Tôn làm trung tâm, cuồng bạo hướng về phía ngoài chấn động đi ra ngoài. Ti ti mơ thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Quang vượng này ba động đến chỗ nào, băng diệt phù chỗ đó uy lực bị trung hòa rồi tiêu thất. Dương Lăng thấy có cơ hội, lập tức giá khởi độn quang, tiếp tục đào tẩu. Mà chính vào lúc này, một đạo quang cầu thật lớn phương viên trăm dặm từ phía sau cấp tốc lao đến. Lúc quang cầu này lao đến, Ngân Đồng Đạo Tôn đuổi theo không bỏ, hét lớn Ngũ Nhạc, ngăn nó lại. Dương Lăng liếc mắt nhìn qua, phía trước quang cầu lòi lòi nhấp nháy, chất chứa đại uy lực. Trong lòng khẽ động, thầm kêu chẳng lẽ là kim phẩm linh đài. Còn đang nghĩ quang cầu tốc độ cực nhanh từ phía hơi nghiêng điên cuồng bay khỏi đây. Cho nghìn cái sát na, Dương Lăng nhe răng cười, vung tay đánh ra một trương thiên băng phù nữa. Phù này uy lực quá lớn. Dương Lăng mặc dù thể chất cường hãn, nhưng đã bị trùng kích không nhỏ. Lần thứ hai bị băng phi. Ngươi thật lớn mật, Ngân Đồng Đạo Tôn nổi giận phát cuồng, hận không thể lập tức đánh chết Dương Lăng. Thế nhưng thiên băng phù uy lực quá lớn, hắn phải toàn lực chống đo. Cho đến lúc này, Ngân Đồng mới phát hiện Ngũ Nhạc Đạo Tôn cũng bị một đạo thiên băng phù khác ngăn trở. Hô! Cự đại quang cầu thoáng cái bay ra xa. Dương Lăng không để ý tới hai người bị phù quang vây khốn, thân hình hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời tứ đạo kiếm quang theo sau chung quanh hộ giá. Dương Lăng sau khi độn đi, hai đạo thiên băng phù một khắc sau mới hoàn toàn tiêu thức. Nhưng lúc này đâu còn thấy cái bóng của Dương Lăng nữa. Hai vị đạo tôn hai mặt nhìn nhau, Ngũ Nhạc hỏi vật này chẳng lẽ là kim phẩm linh đài. Ngân Đồng thở dài một tiếng, hôm nay thất bại trong gang tấc. Nó nếu không phải linh đài ta sao lại ra sức đuổi theo. Nguyên khi Ngũ Nhạc đạo tôn truy kích Dương Lăng, Long Hổ đạo tôn thi triển Thái Huyền Tiên Kiếm. Kiếm tiên uy lực thật lớn, một khi thi triển ra toàn bộ tiểu thế giới nhất thời tan vỡ. Tiểu thế giới tan vỡ là lúc trong khe không gian bay ra một đoàn quang hoa, cư nhiên là kim phẩm linh đài. Ngoài ý liệu của mọi người, kim phẩm linh đài cư nhiên nấp trong khe không gian. Tiểu thế giới tan vỡ. Trăm nghìn vạn lệ phát. Thần binh chết oan chết uổng. Chỉ có bảy vị thống lĩnh cùng bốn vị đạo tôn bình yên vô sự. Nhưng tiểu thế giới tan vỡ. Lại triệt để chọc giận bảy vị lệ phách thống lĩnh. Bắt đầu điên cuồng công kiếp Thái Huyền Môn bốn vị đạo tôn. Kể từ đó. Long Hổ. Thiên Đảm. Tuyệt Sinh ba vị đạo tôn. Bị ngăn chặn lại. Chỉ có Ngân Đồng đạo tôn một mình đuổi theo ra. Muốn thu lấy kim phẩm linh đài. Vậy mà nửa đường gặp phải Dương Lăng, bị một đạo thiên băng phù ngăn đỡ, mắt mở trừng trừng nhìn kim phẩm linh đài bay đi. Lấy không kim phẩm linh đài. Chúng ta làm sao trở lại báo cáo kết quả công tác? Ngân Đồng đạo tôn ánh mắt phát lạnh. Trầm giọng nói, dù là tiêu hao trăm năm thọ mệnh, ta cũng phải tìm ra người này. Ngũ Nhạc đạo tôn thở dài một tiếng, hôm nay ngươi chỉ có thể thi triển đại quan sát thuật. Lại nói Dương Lăng một đường phi độn, hướng quan cầu phi hành đuổi theo, vẫn cứ hướng đông. Lệ Phách Cúc vốn là ở vào vị trí đông bắc Cửu Châu, hướng đông bay không lâu sau, liền tiến nhập Minh Môn Đông Hải. Dương Lăng độn túc tính là có thể đuổi kịp quan cầu, nhưng chung quy cũng đuổi không kịp. Cứ như vậy đuổi 5 canh giờ chẳng biết bay ra bao nhiêu xa. Phía trước kim phẩm linh đài bỗng nhiên trầm xuống, oanh một tiếng tìm nơn. Hơn. B. Trong biển. Kích khởi vạn đạo ba đào. Nghìn trượng sóng lớn. Toàn bộ ngoài khơi đều tràn ngập lên hơi nước nồng đậm. Uy thế kinh thiên động địa. Dương Lăng không chút nghĩ ngợi, theo sát mà đầu nhập trong biển. Ngũ hành lưu quan độn huyền diệu hơn thế, gặp nước độn thủy, gặp lửa độn hỏa. Lúc tiến nhập trong biển, độn thuật không giảm ngược lại tăng lên, chậm rãi tiếp cận quan cầu. Quan cầu lúc vào nước, tốc độ lập tức giảm chậm lại. Cuối cùng đứng im bất động. Cứ như vậy an tĩnh mà huyền phù trong nước biển. Dương Lăng quay chung quanh quan cầu một vòng, nhưng lại không thể kết luận quan cầu này rốt cuộc có đúng hay không kim phẩm linh đài. Kim phẩm linh đài là vật gì, Dương Lăng cũng chưa thấy qua. Mặc kệ nó là vật gì, trước thu hồi lại rồi tính sau. Nghĩ xong, Dương Lăng triệu hoán ngũ ma đầu. Năm đạo hắc quang bay ra kết thành một tòa đại trận, thoáng cái vây quanh quang cầu. Hắc quang cường liệt chợt lóe, liền đem quang cầu thu hút trong kim quang. Quang cầu này vừa vào trong kim quang, lập tức kịch liệt chấn động lên, ngay cả phân thần Dương Lăng cũng khống chế không được. Nhất thời, Dương Lăng cảm giác được một cổ cường liệt hưng phấn ý niệm từ trong kim quang phát ra. Oanh! Kim quang một phân thành hai, một là kim sắc, một là huyền sắc. Huyền sắc quang hòa thoáng cái bao vây lấy quang cầu, trong nháy mắt đem thôn phệ. Lúc thôn phệ quang cầu, huyền sắc quang hoa lại chấn động. Đem phó cự khung xương quái thú nguyên bản trong kim quang chấn thành phấn toé. Dung hợp nhập trong huyền sắc quang hoa. Nhất thời, Dương Lăng cảm giác huyền quang này uy thế tăng cường không chỉ 10 lần. Hung uy phát ra ngập trời, làm cho kim sắc quang hoa liên tục lui về phía sau. Rống. Một tiếng rống to kinh thiên, phản phất từ bốn phương tám hướng, từ cổ đến hiện tại, bất đồng thời không truyền đạt lại, khiến Dương Lăng trong lòng kinh hoàng. Lúc kim quang bị bước lui cũng bắt đầu chấn động lên, trong hư không phát ra một chuỗi liên kết dài dòng chú ngữ trầm thấp. Trong khoảnh khắc kim quang phấp phới, lần thứ hai bao vây lại huyền sắc quang hoa. Hai cái hợp làm một, lần thứ hai dung hợp thành nguyên bản kim quang, khôi phục yên tĩnh. Dương Lăng thì ngây dại. Cho tới bây giờ, Dương Lăng vẫn không rõ ràng lắm kim quang rốt cuộc là vật gì. Chỉ biết nó cùng Phật môn có liên quan. Hơn nữa bản thân có năng lực luyện hóa kinh khủng không gì sánh được. Huyền sắc quang hoa này tổng cộng xuất hiện không quá hai lần, lần đầu tiên thôn phệ cánh tay một vị tiên tôn. Đây là lần thứ hai thôn phệ quang cầu. Dương Lăng còn bị vây trong khiếp sợ. Bỗng nhiên hết hồn một trận. Hốt nhiên quay đầu lại. Phát hiện một đạo ngân sắc quang mang từ trong hư không chiếu xạ qua. Xa xa tại ở ngoài mấy trăm vạn dặm, Ngân Đồng Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn đang gấp rút bay tới. Mi tâm Ngân Đồng Đạo Tôn bắn ra một đạo ngân quang, bắn vào trong hư không, xuyên qua không gian cực xa xôi, chiếu xạ tới trên người Dương Lăng, định vị phương hướng chỗ Dương Lăng. Không tốt, Dương Lăng lập tức biết không ổn, lập tức thi triển tỏa hình công phu, thoáng cái định trụ đạo ngân quang này. Phá quát lên một tiếng lớn, Dương Lăng một quyền hướng ngân quang đánh qua. Sát! Lúc ngân quang bị định trụ, lại bị chân lực đánh vào, cư nhiên phá nát quang phấn. Đang trong phi độn đạo tôn giận dữ, giọng căm hận nói đáng trách. Người này thủ đoạn kinh người, chúng ta phải nhanh lên. Dương Lăng không cần nghĩ cũng biết là Thái Huyền môn âm hồn không tiêu tan, đuổi theo, vì vậy lập tức phía trước độn đi. Đối mặt hai gã đạo tôn, Dương Lăng chỉ có chạy trối chết. Trong quá trình bỏ chạy, Dương Lăng chật trái chật phải, thời khắc biến ảo phương vị. Mà Ngân Đồng Đạo Tôn chẳng biết dùng cái đạo thuật gì. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền có thể cảm ứng được phương vị chỗ Dương Lăng. Dùng một đường ngân quang để định vị Dương Lăng. Tốc độ cao nhất độn đi, Dương Lăng chạy được một ngày một đêm. Ngày hôm nay, đang độn đi Dương Lăng bỗng nhiên đụng vào một bích chướng bị ngăn ở bên ngoài. Đồng thời tai nghe phía trước truyền đến một tiếng kiều xích êm dịu, người nào dám can đảm xông vào giao trì tiên đảo. Giao trì tiên đảo. Dương Lăng vừa nhìn về phía trước thấy hai nữ tử rất đẹp đang đi tới, thần sắc lạnh lùng như băng. Cương nhiên chạy tới giao trì tiên đảo. Ta vừa lúc đi vào đây trốn một lúc, dù sao bị truy đuổi xuống phía dưới cũng không phải biện pháp tốt. Trong mắt vừa chuyển, Dương Lăng tiến lên thi lễ nói tại hạ Đông Hải tán tu. Nghe danh tiên tôn uy đức, bởi vậy đến đây bái vọng. Xin nhị vị tiên tử cho đi. Nhị nữ tử thần sắc hòa hoãn, một nữ tử nói tiên tôn chúng ta không gặp ngoại nhân, ngươi nên trở về đi. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra hai quả thái ất hoàng đan. Bảo quang lón ra, cười nói xin nhị vị tiên tử vui lòng nhận cho. Không dối gạt nhị vị, tại hạ cùng với Đa Bảo Đạo Quân là bạn tốt nhiều năm. Mục đích đến đây cũng cùng Đa Bảo Đạo Quân có liên quan. Nhị nữ vừa thấy Dương Lăng tiện tay xuất ra hạ phẩm thần đan, thoáng cái đều mở to hai mắt. Hai người không phải chưa thấy qua bảo bối, nhưng thần đan thực quá hấp dẫn. Giao trì tiên đảo không thể so với Bách Thảo Viên, có thể đem đan dược làm thức ăn. Hạ phẩm thần đan, đối với nhị nữ kim đan tu vi bực này mà nói, có lực hấp dẫn trí mạng. Phàm thần đan, đều có thể thoát thai hoán cốt, thậm chí kéo dài thọ mệnh rất kỳ hiệu. Dương Lăng dùng chân khí nâng hai quả đan dược tặng qua. Hai nàng sao còn không động tâm chứ? Đều thu thần đan. Ngữ khí càng thêm hòa hoãn. Nhất nữ nói nguyên lai là bằng hữu đa bảo nhị gia. Xin chờ. Chúng ta đi trước bẩm báo đại sư tỷ. Dương Lăng cười nói làm phiền nhị vị. Nhị nữ đi trở lại trong sát na thân hình tiêu thất. Dương Lăng mới phát hiện, biết chướng trước mắt còn có hiệu quả chướng mắt. Nhìn qua một mảnh mang mang biển rộng, kỳ thực hậu phương là giao trì tiên đảo. Nếu là chẳng biết nội tình, cả đời cũng đừng mơ tưởng tìm được giao trì tiên đảo. Dương Lăng đợi chỉ chút lát. Phía trước quang hoa chợt lóe, biết chướng tự động triệt tiêu. Hai nàng tiếu ý dịu dàng ra nghênh đón đại sư tỷ chúng ta cho mời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 278. Giao trì tiên đào. Dương Lăng trong lòng biết nếu mình không nhắc tới đa bảo đạo quân, hai người này sẽ không để cho mình đi vào. Lúc này được dẫn tiến nhập cũng tuyệt sẽ không gặp được giao trì tiên tôn. Mà là chạm mặt vị kia đại sư tỷ. Nhị nữ phía trước dẫn đường, Dương Lăng đi qua bích chướng. Trước mắt cảnh tượng nhất thời biến đổi, phía dưới xuất hiện một tòa hải đảo thật lớn phương viên hơn 10 vạn dặm. Ba người hạ xuống trên đảo nhỏ, trong đó hoa thơm đầy đất, sơn thanh thủy tú. Đình thai lầu các liên kết thành một mảnh cũng không lớn lắm, nhưng mỗi cái đều trang trí thật phần khéo léo. Nhị nữ đem Dương Lăng dẫn tới hướng một tòa sơn phong thật lớn. Sơn phong này bị gọt đi phân nửa. Đỉnh núi là một cái bình thai thật lớn, trong suốt như gương. Trên bình thai có một tòa lương đình, lúc này trong đình có một nữ tử đứng nơi đó. Dương Lăng đến, nàng kia quay người lại, nhất thời hé ra gương mặt uể dị. Mặt của nàng này, phân nửa xấu xí không gì sánh được, một nửa khác lại kiều diễm không gì sánh được. Cực đẹp cùng cực xấu tổ hợp cùng nhau, vì vậy để lộ ra một loại uể dị. Dương Lăng thần sắc như thường, đi lên trước, hơi vái chào tại hạ Dương Lăng, tham kiến tiên tử. Nàng kia thản nhiên nói nghe nói, ngươi là vì chuyện của đa bảo nhị gia mà đến đây. Dương Lăng gật đầu choan xác mà nói tại hạ là vì Tô Hương công chúa mà đến. Nàng kia phất tay. Lệnh cho hai nữ tử dẫn Dương Lăng tới lui ra. Rồi hỏi mấy năm trước. Có một người tên là Dương Lăng cứu Tô Hương. Người đó là ngươi. Dương Lăng không nghĩ tới đối phương cũng biết việc này. Khi đó, Dương Lăng từ trong tay xích diễm ma quân, mơ sơn song quái mấy người cứu đi Tô Hương, đổi lấy thiên công đồ. Chính là tại hạ, xin hỏi đạo hào tiên tử. Dương Lăng thẳng thắn thừa nhận. Hắn chuyến này chủ yếu là vì tị nạn. Chỉ có xuất ra thành ý có giá trị, mới có thể đạt được mục đích. Trên thực tế, trong nháy mắt quyết định tiến nhập giao trì tiên đảo tị nạn, Dương Lăng đã nghĩ tới một cái chủ ý. Ngươi có thể gọi ta là ta bán diện đạo tôn. Nàng kia chậm rãi nói, rồi hỏi tiếp ngươi nói đến đây cùng Tô Hương có liên quan. Dương Lăng gật đầu đúng vậy, tại hạ cùng với Tô Hương công chúa có duyên gặp mặt mấy lần trở thành bằng hữu. Mà trước đây không lâu, tại hạ có một lần kỳ ngộ, được một vật, chắc là đối với Tô Hương công chúa cực kỳ hữu dụng. Bán diện đạo tôn gật đầu, ngươi đã là bằng hữu của Tô Hương, ta liền gọi nó đi ra. Dương Lăng ngẩn ngơ, Tô Hương ở chỗ này. Bán diện đạo tôn vung tay áo lên, liền có một đạo quang mang từ không trung hạ xuống, hiện ra một thiếu nữ. Không phải Tô Hương thì là ai? Bán Diện Đạo Tôn hỏi Tô Hương, ngươi có nhận biết người này? Tô Hương nghi hoặc mà nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, Tô tiểu thư, nàng chẳng lẽ quên Nhân Sâm Quả, biết Ngọc Quả rồi sao? Tô Hương giật mình, vỗ tay một cái cười nói, là ngươi. Ta nhớ ra rồi, đi tới trước mặt Dương Lăng, trên dưới quan sát một lần, kỳ quái hỏi, ngươi thế nào chạy đến Giao Trì vậy? Thấy hai người quả thực có quen biết, Bán Diện Đạo Tôn thản nhiên nói, Dương Lăng, ngươi có thể nói. Dương Lăng dừng một chút, hỏi Tô Hương, Tô tiểu thư, nàng thân là Á Nữ Đa Bảo Đạo Quân, vì sao đến nay vẫn là phàm nhân? Tô Hương thần sắc buồn bã, ngươi đã biết rõ, vì sao còn phải hỏi ta? Cũng không phải người người đều có thể tu tiên. Ta ăn biết bao nhiêu linh đan diệu dược, nhưng ngay cả luyện huyết đệ nhất trọng cũng không có thể đạt được. Bán Diện Đạo Tôn lúc này tiếp lời nói, đường tu tiên nghịch thiên mà đi, có thể người tu tiên trong vạn người không có một người. Mà Tô Hương thể chất lại 10 phần đặc thù, không ai có thể cải biến. Dương Lăng gật đầu, không phải là mọi người đều có thể tu tiên, bằng không mà nói trên đời còn có thể có phàm nhân sao? Cửu châu to lớn, con người có 100 triệu ước, trong đó người có thể tu tiên, vạn trung không một. Mà có thể tu tiên, đồng thời người lại có cơ duyên tu tiên, trong 1000 vạn người không một. Vì thế người có thể tu tiên là cực ít. Bán Diện Tiên Tôn đạo hữu nói như vậy là có ý gì? Dương Lăng cười cười, Bán Diện Đạo Tôn, nếu như nói bản nhân có thể khiến Tô Hương tiểu thư thành tựu chân nhân cảnh giới, chẳng biết các ngươi nguyện ý xuất ra đại giới thế nào đây? Bán Diện Đạo Tôn ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ người này lẽ nào thật có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, khiến một phàm nhân kết thành kim đan? Không có khả năng. Suy nghĩ một lúc, Bán Diện Đạo Tôn nói, ngươi nếu có thể làm được, không chỉ có Đa Bảo Các, ngay cả Giao Trì ta cũng sẽ trọng trọng cảm tạ ngươi. Ngữ khí vừa chuyển, chỉ là lẽ nào trên đời thật có biện pháp kỳ diệu như vậy? Dương Lăng nghĩ thầm, kinh thần cửu phương bí mật, tự nhiên không thể nói ra. Ta phải nghĩ ra một cái nguyên do mà người khác không thể nào khảo chứng. Trong lòng suy nghĩ tinh tế, Dương Lăng gật đầu nói, có. Bất quá, loại phương pháp này thi hành trắc trở vạn phần, cần một ít linh dược trân quý cùng những vật hiếm thấy. Bán Diện Đạo Tôn lúc này cũng đoán không ra Dương Lăng là thật hay giả. Trong lòng thầm nghĩ, Tiên Tôn đối với Tô Hương thập phần thương yêu, một mực nghĩ biện pháp trợ giúp nàng tu tiên. Nếu như người này thật có thể làm được, đó là một đại công, ngay cả Tiên Tôn cũng phải tưởng thưởng. Nghĩ xong, Bán Diện Đạo Tôn trên mặt lộ ra vài phần tiếu ý, đạo hữu nói, làm cho người ta không dám tin được. Dương Lăng cười, Đạo Tôn đã nghe tại hạ nói qua, chắc là sẽ tin. Tại hạ trước có nói qua, đã từng có một lần kỳ ngộ kia, chiếm được một vài thứ. Tô Hương này vẫn lặng lặng đứng nghe. Thấy Dương Lăng tự hồ có biện pháp thật có thể khiến cho mình kết thành kim đan, nét mặt kích động cười đến đỏ lên. Tô Hương từ lúc sinh ra, đã được yêu quý trân ái. Không nói Đa Bảo Đạo Quân, mà ngay cả cô Giao Trì Tiên Tôn cũng đúng là thập phần sủng nịch. Chỉ tiếc tê o u vinh quy quy o nơn gơn thể chất đặc thù, không chỉ có không thể tu tiên, hơn nữa ngay cả dược lực cũng không có thể cải tạo thể chất. Kỳ thực Tô Hương thầm nghĩ có thể bồi tiếp sống với phụ mẫu vài năm, tại đây trong cuộc sống lưu lại một đoạn thời gian. Nguyện vọng này, bởi vì cái người trước mắt này có thể thực hiện hy vọng đó. Dương Lăng tiếp tục nói, 3 năm trước đây, tại hạ tại Trung Nguyên Châu phát hiện một tòa động phủ. Động phủ này là của thượng cổ tiên nhân Dược Thần Tử Di Lưu. Trong động phủ mặc dù không có pháp khí gì trân quý, nhưng lưu lại một cái đan phương. Đan phương này tên là Đại Thánh Phương, có thể khiến con người trong một ngày đêm kết thành kim đan. Dương Lăng nói vừa xong, Bán Diện Đạo Tôn Thất Kinh cư nhiên có đan phương thần kỳ như thế. Chẳng phải là cùng ngày trước kinh thần cửu phương so sánh sao? Dương Lăng thần sắc như thường, lắc đầu nói, kinh thần cửu phương tại hạ cũng nghe nói qua. Nghe nói luyện chế cực kỳ trắc trở. Lúc luyện chế cửu phương, có thể làm cho thân thể thành thánh. Nhưng đại thánh phương này lại chỉ có nhất phương, chỉ có thể làm cho kết thành kim đan. Bán Diện Đạo Tôn lập tức hỏi, ngươi chiếm được đại thánh phương? Dương Lăng gật đầu, không sai, tại hạ chiếm được đại thánh phương. Bất quá, đại thánh phương này luyện chế cũng không dễ dàng, cần hơn 1000 vị linh dược cùng với các loại vật hiếm quý. Bán Diện Đạo Tôn nói, chỉ cần ngươi thật có thể luyện ra đại thánh phương, mặc kệ cái gì vật trân quý, giao trì tiên đảo đều có thể cung cấp. Bất quá nói vậy ngươi cũng sẽ không công vì Tô Hương luyện đan, ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể đưa ra. Dương Lăng đâu có nghĩ điều kiện gì đâu, tới đây chỉ vì tị nạn. Bất quá vấn đề đối phương hỏi, Dương Lăng cũng sớm có ý rồi. Nói tại hạ suốt đời nghiên cứu đan thuật, sưu tập không ít kỳ phương, chỉ tiếc linh dược khó cầu. Nghe nói trong giao trì linh dược rất nhiều, bởi vậy tại hạ hy vọng có thể tại trong giao trì hái thuốc 3 tháng. Nghe Dương Lăng đưa ra yêu cầu như vậy, Bán Diện Đạo Tôn lại do dự. Nguyên lai trong giao trì động thiên linh dược tại trong Cửu Châu rất là nổi danh, rất nhiều kỳ dược, bên ngoài hái không được, trong giao trì lại có. Giao trì tiên tôn uy danh lan xa, không chỉ có bởi vì bản thân bà tu vi cao thâm, mà bởi vì có giao trì động thiên. Giao trì động thiên là một trong Cửu Châu 36 động thiên. Nguyên nhân chính là vì nó, giao trì nhất mạch mới có thể có thế lực khổng lồ. Giao trì tiên tôn bản thân cũng là một vị đan thuật đại sư, luyện chế khinh vũ đan, độ ác đan thập phần nổi danh. Mà giao trì đệ tử, mỗi người cũng đều là luyện đan năng thủ. Cho nên linh dược trong giao trì tiên tôn cũng cực kỳ quý trọng, không đơn giản để ngoại nhân tiến nhập hái thuốc. Mắt thấy Bán Diện Đạo Tôn do dự, Dương Lăng cười nói, nếu là không đồng ý tại hạ cáo từ. Cư nhiên xoay người rời đi. Đồng ý hắn. Lúc này, Bán Diện Đạo Tôn trong tai bỗng nhiên vang lên một cái nữ âm dễ nghe. Bán Diện Đạo Tôn vội vã ca lên, đạo hữu dừng chân. Dương Lăng quay người lại cười hỏi, đạo tôn thế nào, đáp ứng rồi à? Được. Có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, mời nhập điện nói chuyện. Dứt lời, Bán Diện Đạo Tôn đưa tay phất một cái, phía trước xuất hiện cái môn hộ, chính là cửa vào giao trì động thiên. Dương Lăng tiến nhập giao trì tiên đảo sau nửa canh giờ, Ngũ Nhạc Đạo Tôn, Ngân Đồng Đạo Tôn xuất hiện tại ở ngoài bích chướng. Hai người sắc mặt khó coi, thần sắc phẫn nộ. Ngũ Nhạc, đối phương cư nhiên là người của giao trì tiên đảo, Ngân Đồng vẻ mặt không cam lòng. Tại trong Đông Hải, giao trì tiên tôn danh đầu so với Thái Huyền Môn phải dọn người nhiều hơn. Hai người tuy là đạo tôn, nhưng cũng không dám tìm tới cửa. Ngũ Nhạc Đạo Tôn giọng căm hận nói, giao trì tiên tôn bao che khuyết điểm nhất, chúng ta nên trở lại bẩm báo trưởng giáo. Hanh! Trong hư không, truyền đến một tiếng hừ lạnh. một đạo nhàn nhạt quang hoa như ngón tay bỗng nhiên từ phía trước chém vết qua. Hai đạo tôn thức kinh không tốt, đi cấp tốc thi triển độn quang, ngay lập tức bỏ chạy. Mà quang hoa này cũng không đuổi theo, nhoáng lên tiêu thất. Lại nói Dương Lăng tiến nhập giao trì động thiên, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ. Phóng nhãn nhìn qua, tất cả đều là từng mảnh dược điền. Số lượng rất nhiều. So với Bách Thảo Viên không chỉ hơn thập bội. Lợi hại. Giao trì tiên tôn thật không đơn giản. Trong giao trì động thiên linh khí dư thừa đến kinh người. Chính là thích hợp để trồng linh dược. Dương Lăng trong lòng đang chuyển đổi suy nghĩ thì được dẫn vào trong một gian đền. Đền cao trăm trượng. Hoa và cây cảnh tự nhiên mà thành. Xa nhìn lại dường như một gốc cây đại thụ che trời. Dương Lăng lần đầu thấy đại điện như vậy. Trong đại điện, một đoàn thanh quang như ẩn như hiện. Trong thanh quang này, truyền ra một cái nữ âm dễ nghe, ngươi đang nói dối. Dương Lăng trong lòng căng thẳng, nhưng nhìn chầm chầm thanh quang này cười nói, cho dù tại hạ nói hoang, nhưng Tô Hương công chúa sẽ kết thành kim đan. Kết quả sẽ không cải biến. Bản tiên tôn suốt đời thống hận nhất là loại ngươi tâm khẩu không đồng nhất. Lưu lại đan phương, ngươi có thể ly khai. Thanh âm này thản nhiên nói. Dương Lăng ha hả cười rộ lên, hình dạng không một chút sợ hãi, ngược lại hỏi nói, vậy ngươi là giao trì tiên tôn? Không sai, chính là bản tôn. Thanh âm này vang lên. Nguyên la giao trì tiên tôn là hạng người vô sĩ như vậy, mà thôi. Tại hạ tu vi nông cạn tiên tôn, nếu muốn tại hạ sẽ giao ra đan phương. Dương Lăng cư nhiên thoáng cái đáp ứng. Lớn mật bán diện đạo tôn giận dữ căm tức Dương Lăng. Giao trì tiên tôn hanh một tiếng thực sự là lá gan thật lớn. Muốn đem giao trì tiên đảo làm tấm mục. Hai người truy đuổi ngươi cùng ngươi là cái gì quan hệ? Dương Lăng lúc này thật lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm không tốt và cư nhiên đã biết. Nhãn châu xoay động. Dương Lăng liền cười một tiếng, nếu như không là bị người truy đuổi dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Nơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tiên tôn nghĩ. Tại hạ sẽ đưa lên tới cửa sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 279. Giao trì hái thuốc. Giao trì tiên tôn thản nhiên nói, ngươi nếu không đưa ra, ta lập tức đem ngươi giết chết. Dương Lăng nghĩ thầm, nữ nhân này ngày trước hại chết mẫu thân Bạch Liên, tất nhiên là một người tàn nhẫn. Ta phải cẩn thận một tí. Mẹ đẻ của Bạch Liên vốn là giao trì tiên tôn yêu thích một cây liên hoa, đã hóa thành nhân thân rồi. Sau đó bởi vì cùng Chân Long Thái tử mến nhau, kết quả bị giao trì tiên tôn giết chết. Mà bắt đầu từ khi đó, Dương Lăng đối với vị giao trì tiên tôn này liền không có ấn tượng gì tốt. Tiên tôn đã hỏi, dám không để ý sao? Tại hạ đã nói đan phương này xác thực có chuyện lạ. Nếu không, dù tại hạ gan lớn bằng trời, cũng không dám chạy đến giao trì tiên đạo để lừa gạt. Về phần hai người truy sát ta, đều là Thái Huyền Môn đạo tôn, một là Ngũ Nhạc đạo tôn, một là Ngân Đồng đạo tôn. Dương Lăng nói, Ngũ Nhạc đạo tôn, Ngân Đồng đạo tôn, đều là nhân vật phong vân của Thái Huyền Môn. Dương Lăng vừa nói, bán diện đạo tôn liền biết, gật đầu nói Thái Huyền Môn. Xác thực có hai người này. Dương Lăng tiếp tục nói không dối gạt nhị vị, là tại hạ vận khí không tốt, gặp phải Thái Huyền Môn đánh lệ phách cốt. Tại hạ ngẫu nhiên lúc đó đi ngang qua. Giết chết vài tên Thái Huyền Môn thần binh. Kết quả chọc giận hai người. Vì vậy một đường đem tại hạ truy sát đến nơi đây. Lời nói của ngươi làm sao tin tưởng được? Ngươi một gã kim đan tu sĩ nho nhỏ. Lẽ nào hai gã đạo tôn đều bắt không được ngươi? Bán diện đạo tôn là người thứ nhất không tin. Cười nhạt đặt câu hỏi. Dương Lăng thở dài một tiếng, bán diện đạo tôn nếu không tin, đại khái có thể thử một lần. Bán diện đạo tôn ánh mắt phát lạnh, ngươi nếu có thể tránh được hai gã đạo tôn truy sát. Nói vậy có thể tiếp được bản đạo tôn một kích. Bán diện đạo tôn này muốn xuất thủ. Giao Trì Tiên Tôn bỗng nhiên ngăn lại. Hỏi Dương Lăng. Ngươi nói Thái Huyền Môn đi tới lệ phách cốt. Thái Huyền Môn muốn gì? Nghe nói trong lệ phách cốt có một tòa kim phẩm linh đài, chắc là Thái Huyền Môn có chủ ý với linh đài. Dương Lăng nói trong 10 câu có 9 câu là thật, làm cho không dễ phân biệt thật giả. Giao Trì Tiên Tôn nói không sai, trong lệ phách cốt xác thực có 8 tòa linh đài, không nghĩ tới Thái Huyền Môn cũng biết. Dừng một chút. Lại dùng ngữ khí hoài nghi hỏi Thái Huyền Môn hai đại đạo tôn truy sát. Lẽ nào chỉ là bởi vì ngươi giết thần binh Thái Huyền Môn nuôi dưỡng? Dương Lăng cười khổ rộ lên, ngay cả tại hạ cũng không biết vì cái nguyên nhân gì. Trong lòng lại nghĩ, hai người kia liều mạng truy ta như vậy, chẳng lẽ là bởi vì quan cầu? Quan cầu này thực sự là linh đài sao? Giao Trì Tiên Tôn nói bất kể như thế nào. Ngươi đến Giao Trì đây. Tóm lại nếu rắc tâm bất lương, bản Tiên Tôn nhất định phải trừng phạt. Dương Lăng vội vàng nói tại hạ đến Giao Trì đây một là tị họa, hai là trao đổi linh dược. Theo như nhu cầu hai bên, Tiên Tôn lại trừng phạt. Vậy không phải là bất cận nhân tình sao? Ta nếu là bất cận nhân tình, lập tức đem ngươi giao cho Thái Huyền Môn. Lấy phong cách hành sự của Thái Huyền Môn, ngươi cho là hạ tràng sẽ là cái gì? Giao Trì Tiên Tôn lạnh lùng hỏi. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị. Nghĩ thầm người này thật khó đối phó. Nơi đây bà là nhân vật một tay che trời. Rất khó chơi. Nhãn châu xoay động. Dương Lăng thở dài một tiếng, được rồi, tại hạ quyết định nhượng bộ thật lớn. Nhượng bộ Giao Trì Tiên Tôn không giải thích được. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra một quả châu thật lớn, cả vật thể tối tăm. Vật ấy vừa hiện ra, Giao Trì Tiên Tôn kinh ngạc nói thần chi nhãn. Dương Lăng gật đầu, Tiên Tôn hảo nhãn lực. Tại hạ ngẫu nhiên được vật ấy. Nó là thuốc dẫn luyện chế đại thánh đan. Ác không thể thiếu. Vốn tại hạ muốn lấy thiên thần chi nhãn này trao đổi một ít chỗ tốt. Nhưng ngươi bây giờ đã cải biến chủ ý, đem nó tặng không cho bản Tiên Tôn. Giao Trì Tiên Tôn hỏi. Dương Lăng vẻ mặt đau lòng không sai, nếu nhờ Giao Trì bao che tự nhiên phải biểu đạt ra thành ý. Giao Trì Tiên Tôn trầm ngâm một lúc lâu. Chậm rãi nói thần nhãn này xác thực rất quý trọng. Mà thôi. Tội của ngươi có thể miễn. Đa tạ Tiên Tôn. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Tại trước mặt Tiên Tôn đùa giỡn tâm nhãn. Không thể nghi ngờ là chuyện ngu xuẩn. Nếu hôm nay không có xuất ra thần chi nhãn. Dương Lăng xác định. Giao Trì Tiên Tôn tất nhiên sẽ hạ thủ với mình. Giao Trì Tiên Tôn này tiếp tục hỏi Dương Lăng muốn cái linh dược gì. Vì vậy Dương Lăng đem địa phương khuyết thiếu hơn 800 vị linh dược một hơi nói ra. Lại nói ngoài ra, còn thiếu một thổ linh anh cùng một hỏa linh anh. chỉ cần đầy đủ những thứ đó cùng với Mai Thiên Thần chi nhãn, tại hạ liền có thể luyện đan. Giao Trì Tiên Tôn này là tiên đạo đại gia, Dương Lăng báo ra linh dược đều là vật phi phàm, thông qua những dược danh này, Giao Trì Tiên Tôn cũng nhìn ra không ít môn đạo, nói những dược này trong Giao Trì đều có thể cung cấp. Ngươi cần bao lâu mới có thể luyện ra Đại Thánh Đan? Dương Lăng trong lòng tính toán, nếu như có thể thu được địa phương linh dược, ngay nơi đây ở lại một đoạn thời gian, miễn cho vừa ra khỏi cửa thì gặp phải người Thái Huyền Môn. Dương Lăng tin tưởng, Ngũ Nhạc Đạo Tôn, Ngân Đồng Đạo Tôn không có khả năng ở bên ngoài chờ thời gian rất lâu. Trong lòng hạ quyết định, Dương Lăng nói nhanh thì một tháng, lâu thì ba tháng, liền có thể thành đan. Được bán diện, ngươi sau này sẽ bồi tiếp bên người Dương Lăng, cho đến khi hắn luyện ra đan dược mới thôi. Giao Trì Tiên Tôn dứt lời, quang ảnh tiêu thất không gặp. Bán diện Đạo Tôn liếc mắt nhìn Dương Lăng, con mắt trên phân nửa mặt xấu xí, bắn ra dày đặc hàn quang, ngươi nếu như dám lừa gạt Tiên Tôn, sẽ sống không bằng chết. Dương Lăng thản nhiên nói, sao dám chứ? Xin Đạo Tôn mang tại hạ đi vào hái thuốc.